Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 240, tả. Pháp quan, đa canh hai cầu đặt mua. Lão đại, như vậy lớn như vậy dài như vậy thô long mạch, ta cứ như vậy bốc lên bị đè chết nguy hiểm vượt qua đến a. Như vậy đường xa, mệt mỏi ta cơ hồ hồn phi phách tán. Mới vì ngài rót vào đại lượng long mạch khí vận chi lực. Cho đến bây giờ, lấy dòng dã một đầu long mạch địa khí, mới bổ túc thiếu hụt, khôi phục vốn nên có công năng. Chấm ngoặc kép, tiểu long một thanh nước mũi một thanh nước mắt, liều mạng hiển lộ rõ ràng chính mình vất vả, hy vọng có thể giảm bớt trộm cắp trừng phạt. Một bên nói một bên nhìn lén tà tiểu đa sắc mặt. Hy vọng có thể từ tấm này quan tòa đồng dạng trên khuôn mặt uy nghiêm có thể nhìn thấy một tia rỗng rãi dấu hiệu, nhưng càng xem càng là trong lòng bồn chồn. Tả lão đại sắc mặt bài poker đồng dạng không chút biểu tình. Ô ô ô, tả tiểu đa là ai? Cho hắn một đỉnh mũ kepi. Sao cảnh sát bộ đội thường dùng? Đó chính là ăn nguyên cáo ăn bị cáo nhân vật. Làm sao có thể mềm lòng? Huống chi hiện tại chính là nhất cổ tác khí đem tiểu gia hỏa này triệt để áp đảo thời cơ tốt đẹp. Tả tiểu đa vô luận như thế nào, cũng sẽ không bỏ qua. Bắt lấy tiểu tử này phạm tội hiện trường, còn muốn tùy tiện thoát thân. Coi ta tả tiểu đa là ai rồi? Tiếp tục bàn giao, tả tiểu đa sụ mặt, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn, tâm như sắt đá. Tả, thiết diện pháp quan, đa, tiểu long nghẹn ngào một tiếng. Giả ngây thơ thất bại, bán thảm còn thất bại, chơi chim, liền hiện tại mà nói, cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ, tối đa cũng chỉ có thể duy trì tại 3:1 tỷ lệ mà thôi. Nếu là muốn tiến thêm một bước, chấm ngoặc kép, nói đến đây, tiểu long trong mắt chuyển đứng lên, tả tiểu đa hợp thời hét lớn một tiếng, thành thật một chút, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Một tiếng này hét lớn thật sự là quang minh lẫm liệt. Tiểu Long bị giật nảy mình. Là, đúng đúng, ân, nói đến nơi nào đến lấy. Như thế nào có thể tiếp tục phát triển. Một lớn một nhỏ hai cái láu cá đang lục đục với nhau. Nhưng lớn láu cá rõ ràng chiếm cứ tính áp đảo thượng phong ưu thế. Tiểu Long một mặt hèn mọn tiếp tục bàn giao. Ngoặc kép, cần tiếp tục rót vào rộng lượng tinh hồn ngọc bột phấn. Dù sao đồ chơi kia bản chất thế nhưng là giữa thiên địa bản nguyên nhất linh khí hạt. Này là nó một, thứ hai thì là, dung nhập càng nhiều long mạch địa khí. Chấm ngoặc kép, tiểu long hai cái móng vuốt bụng mặt. Thế nhưng là long mạch hết thảy mới mấy đầu a. Nhất là những cái kia hoàn chỉnh long mạch, đều là có long hồn long linh gửi lại. Căn bản là không động được. Tả tiểu đa nhíu mày. Không động được, thật không động được. Mà lại động cũng vô dụng. Tiểu Long một mặt nghiêm túc, lời thề son sắt, đây là thời khắc mấu chốt, nhất định phải một bước cũng không nhường. Trong lòng bồi thêm một câu, cũng không phải chân chính không động được, mà là bọn hắn sau khi đi vào thế tất sẽ cùng ta đoạt chỗ tốt. Ngu xuẩn như thế sự tình ta làm sao sẽ làm? Vạn nhất bọn hắn cũng có thể dựng dục ra một cái long linh đến. Chẳng phải là từ đây nhị long tranh bá? Cái kia, thế tất yếu phân đi ta một nửa a. Như vậy sao được, nơi đây chỗ tốt, chỉ có thể do ta một rồng độc hưởng. Nhưng điểm ấy tuyệt đối không thể để tả lão đại biết. Khụ khụ, cứ làm như thế, tả tiểu đa hừ một tiếng. Nỗ lực nhịn xuống trong lòng đã nhạc phiên tâm tình. Càng lãnh đạm mà nói. Tiếp tục, rát, tiểu long mộng bức, đều thua ta ấn còn tiếp tục cái gì? Làm sao để cao thời gian khống chế năng lực? Tả tiểu đa chau mày. Quát lớn. Không cần giả bộ hồ đồ. Ta biết ngươi hiểu. Tiểu long ho khan một cái. Cái này a, cái này ngươi không nói ta cũng muốn tiếp tục. Tiếp tục. Muốn duy trì thậm chí làm cho đến chỗ không gian này có được càng đại nạn hơn độ khống chế thời. Gian năng lực. Liền cần xê dịch càng nhiều long mạch tới. Phong hải bên này thật đúng là nơi tốt. Có không ít thăng long ở trên trời sau khi địa long tàn mạch. Ngược lại là có thể lợi dụng. Chấm ngoặc kép, tiểu long ngập ngừng nói. một đầu long mạch liền đủ để vững chắc lão đại ngài chỗ không gian này. Khiến cho đến cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ đạt tới 3:1. Nếu là hai đầu long mạch mà nói, thì có thể đạt tới 15:1 tỷ lệ. Cũng chính là ngoại giới một ngày, bên trong nửa tháng, bởi vì không cần lại đền bù không gian vốn có không đủ. Tự nhiên là có thể nhiều gia tăng một chút tỷ lệ số định mức. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngón tay có chút run rẩy, đùi có chút rút gân, trứng có chút co rút, nhưng hắn cưỡng ép khắc chế. Lãnh đạm nói, liền cái này, Tiểu Long nói, long mạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng đem ba đầu long mạch rót vào, có xét thấy không gian này tính chất, không đủ để phụ tải ba đầu long mạch, cần lấy đầu thứ ba long mạch lực lượng hoàn toàn tiêu hao hết. Mở rộng không gian, khiến cho không gian bản thân đạt tới thuế biến mục đích. Cứ như vậy, thời gian khác biệt tỷ lệ hiệu quả là nửa điểm gia tăng không được. Nhưng có thể càng nhiều gánh chịu long mạch chi lực, có bốn đầu long mạch rót vào. Thời gian tỷ lệ sẽ tăng trưởng đến 30:1. Cũng chính là một ngày cung cấp một tháng hiệu quả. Chấm ngoặc kép, một ngày cung cấp một tháng. Tả Tiểu Đa tại trên đùi mình hung hăng nắm một cái. Khống chế, tỉnh táo, tiếp tục. Tả Tiểu Đa lãnh khốc nói. 5 cái, có thể đạt tới 60 ngày hiệu quả. Đầu thứ 6 thì lại cần mở rộng không gian. Củng cố bản chất, đầu thứ 7. Mọi việc như thế thôi diễn xuống tới, ước chừng như là 10 đầu tả hữu long mạch, có thể khiến đến chỗ không gian này thuế biến đến một cái tương đương cấp độ. Thời gian tỷ lệ, có thể tấn thăng đến ngoại giới một ngày, bên trong 100 ngày, không sai biệt lắm chính là bộ dáng này, gấp trăm lần so sánh, hẳn là cực hạn, Tiểu Long rất giải thích cặn kẽ, nó xem như đã nhìn ra. Hiện tại Tả lão đại tâm tình rất là khó chịu, người nhìn mặt mũi này lãnh đạm, như là trời đông giá rét tịch nguyệt đồng dạng, quả thực để tim rồng bên trong lo sợ bất an. Mình nếu là còn nhiều có giấu giếm mà nói, chỉ sợ cũng sẽ bị Tả lão đại vô tình thu thập, thậm chí là vĩnh cửu khu trừ. Đây là Tiểu Long không thể tiếp nhận đại giới, nếu là vĩnh viễn ăn không được Tả lão đại tích tích. Tiểu Long dùng mình một chút, sinh không thể luyến, tẻ nhạt vô vị, 10 đầu long mạch, bên ngoài một ngày, bên trong 100 ngày. Tả Tiểu Đa trong nháy mắt liền khống chế không nổi tâm tình của mình. Bật thốt lên truy vấn, rốt cuộc duy trì không nổi cao lạnh hình tượng. Hai mắt càng là giống như bóng đèn một dạng phát sáng lên. Long Long, giọng nói kia chi ôn nhu, quả nhiên là trước đây chưa từng gặp, trước đó chưa từng có. Lão đại, chấm ngoặc kép, Tiểu Long không khỏi thụ sủng nhược kinh đứng lên. Thật sự là trước sau khác biệt quá lớn. Có chút không biết phản ứng ra sao. Chuyện này, liền toàn quyền giao cho ngươi. Không cần cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng cùng coi trọng. Tả Tiểu Đa nói, lão đại yên tâm, ta nhất định cúc cung tận tụy. Chết thì mới dừng, Tiểu Long trơ mặt ra. Giọt kia giọt, chấm ngoặc kép. Tích tích có rất nhiều. Tả Tiểu Đa tiện tay cầm ra đến hơn 100 khỏa. Tràn đầy hai đại đem ở trong tay đổ đến ngã xuống. Hào quang rực rỡ. Tiểu Long con mắt lập tức liền thẳng. Một tiếng rên rỉ. Lão đại a a a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trái ngược tay. Đem tích tích thu vào. Hào sảng nói. Nhiều hay không? Thỏa mãn không vừa lòng. Tiểu Long. Ngoặc kép. Che giấu lương tâm chảy nước bọt nói. Nhiều, thỏa mãn. Trong lòng, ta thỏa mãn cái giám. Liền nhìn thoáng qua, Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Đi theo ta, là ngươi trong cuộc đời lựa chọn chính xác nhất. Ăn ngon uống say, Tiểu Long liên tục gật đầu. Bất quá, sự nghiệp còn cần khai thác. Long Long a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Lão đại ngài nói. Người thêm chút sức, chúng ta tranh thủ đem trong này long mạch, hội tụ đến 1.000 đầu, 10.000 đầu, Tả Tiểu Đa chém đinh chặt sắt vung tay lên, hăng hái, phóng khoáng tự do, Tiểu Long đặt mông ngồi dưới đất, một mặt ngốc trệ, 1.000 đầu, 10.000 đầu, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ, Nhưng nơi nào có nhiều như vậy long mạch đi cướp lấy a? Đem toàn bộ tinh hồn đại lục long mạch toàn tính cả. Cũng không có nhiều như vậy a. Tả Tiểu Đa hướng dẫn từng bước, nói: "Long Long, ngươi cái tên này cũng chớ làm bộ, tất cả mọi người là kẻ giống nhau, ta còn có thể không hiểu rõ ngươi. Đừng nhìn ngươi vừa rồi nói chắc như đinh đóng cột, khẳng định còn có không hết không thật địa phương." "Khẳng định, nhất định, tất nhiên, đúng hay không?" Tả Tiểu Đa một mặt: "Ta cũng là loại người này. Ai còn không biết ai?" biểu lộ khinh bỉ nói: "Nếu là Na Di Long mạch đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi có thể chủ động chuyển tiến đến. Đừng giả bộ biết không? Ta nói cái này Na Di Long mạch, đối với ngươi tốt, đối với ta cũng tốt. Mọi người tất cả đều vui vẻ. Chẳng phải là tốt?" Lại nói: "Như vậy nhiều tích tích, ngươi không muốn?" Tiểu Long ngượng ngùng cười cười. Tả lão đại quả nhiên là không tốt lừa dối. Hắn đã sớm xem thấu ta. Chỗ tốt khẳng định là có. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long nhăn nhăn nhó nhó thừa nhận. Lập tức nhìn xem liệt dương chi tâm. Nhưng có loại vật này tăng thêm, mới có thể càng tốt hơn. Ta cũng là vì ngươi tốt, vì mọi người tốt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nheo lại mắt. Quả nhiên là có chỗ tốt. Quả nhiên là có tư tâm. Tiểu tử này, quả nhiên không thành thật. Không gian không thương, không long lão thực. Còn có chính là, hiện tại trên đại lục, long mạch là thật không nhiều. Nhất là ta vận chuyển loại này, đã rồng đi mạch trống không có thiếu long mạch. Càng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long cảm thấy mờ mịt. Nó cũng vừa ra đời không bao lâu. Không chút từng đi ra ngoài. Căn bản cũng không biết thiên địa lớn bao nhiêu. Chỉ là dựa vào bản năng phán đoán. Lại nói cụ thể chút cũng chính là không kiến thức, khiếm khuyết nội tình. Mặc dù vừa rồi môi hồng răng trắng nói mảnh đại lục này long mạch không có quá nhiều long mạch, Tiểu Long đối với cái này thật đúng là không có gì lực lượng. Không biết, không hiểu rõ, a kéo không biết được. Long mạch không có bao nhiêu, mà trong đó vô chủ địa mạch càng không phải là rất nhiều. Điểm ấy ta hiểu, nhưng là Tả Tiểu Đa lại là biết đến càng nhiều. Lập tức một loại trên trí thông minh cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Tỉ như nơi này, Phong Hải, cái này đã từng bát triều cố đô nơi ở. Không thì có tám đầu long mạch a, cũng đều là trong miệng ngươi nói tới thăng long bay trên trời. Có thiếu địa mạch, đúng không? Rất nhiều tin tức manh mối ở trong vùng hoang dã long mạch. Khẳng định là không có chủ. Cũng chính là có thể tùy ý xê dịch, đúng không? Còn có mặt khác cố đô, như Phong Hải đồng dạng trước kia cố đô chỗ, rất có chỗ, có 13 chiều, cũng có hơn 20 hướng. Không phải cũng đều là vô chủ có thiếu vứt bỏ long mạch a? Lại càng không cần phải nói hiện tại Thượng Kinh Đô Thành. Đây chính là danh xưng long mạch hội tụ tính chất, cũng không cần hướng nhiều số, 1-200 đến có a. Tả Tiểu Đa hướng dẫn từng bước, nói, vẻn vẹn là những này, liền đầy đủ chúng ta dùng một đoạn. Tiểu Long nghĩ nghĩ, nói, không có khả năng tính như vậy a. Lão đại, một cái địa phương lớn long mạch, lại thế nào làm, cũng không thể tất cả đều cho rút lấy. Liền xem như vứt bỏ long mạch, coi là thật đem còn lại uẩn rút ra tận tịnh, không thể tiếp tục được nữa phía dưới. Nhất định sẽ tạo thành không gian sụp đổ. Đây chính là ngập trời nhân quả, vô lượng tai nghiệt. Tả Tiểu Đa ngưng mi. Ồ, lời này nói thế nào? Có chút nổi giận. Thế mà còn có nhân quả, tai nghiệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.